Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 618, Vĩnh Biệt. Ovia cũng không rõ ràng là, mình nữ nhi cũng không có ở trước mặt nàng biểu hiện ra lãnh đạm như vậy. Làm đặc công, cảm xúc quản lý cùng biểu lộ quản lý công phu Robin tiểu thư đã sớm làm được trình độ tương đối cao. Cho nên Ovia cũng không thể từ trên mặt nữ nhi trong bình tĩnh nhìn thấy chất chứa tại cái kia. Phía dưới sóng cả mãnh liệt. Đã để ý ta, tại sao phải lúc này mới đến? Vì cái gì lúc kia không dự chính mình lại đến? Vì cái gì nhiều năm như vậy đối với mình ngoảnh mặt làm ngơ? Trong lòng, tràn đầy vấn đề như vậy. Robin ánh mắt có chút phiêu hốt. Đến cùng nên làm như thế nào? Không có cơ hội, cho dù là quân cách mạng Chaka tháp kho lật cùng Kaido. Muốn đối kháng nam nhân kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Robin trong lòng đối với tiếp xuống sẽ phát sinh chiến đấu chỉ có dạng này dự đoán. Cũng không chỉ là vẻn vẹn ở vào đối với Louis thực lực hiểu rõ. Càng nhiều hay là ra ngoài Louis đối nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Từ lúc còn rất nhỏ tại Robin trong lòng. Tên là Louis nam nhân, chính là ác ma đồng dạng tồn tại không thể chiến thắng. Có thể nghe được a? Robin, đột nhiên, thanh âm như vậy ở trong lòng trong đầu vang lên. Ngoặc kép, Robin đột nhiên sững sờ, cũng không phải là ảo giác. Nam nhân kia liên hệ rốt cục đến, người tình huống ta đã rất rõ ràng. Louis thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, quyết định của ngươi đâu? Là đứng tại quân cách mạng bên kia hay là ta bên này? Ovia đột nhiên phát hiện không đúng. Nguyên bản biểu lộ bình tĩnh nữ nhi đột nhiên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, con mắt trừng rất lớn, đồng tử đang không ngừng run rẩy, phảng phất sợ hãi đến cực điểm đồng dạng. Lo binh, làm sao Robin? Ovia không khỏi sốt ruột nói, ta đương nhiên là đứng tại ngài bên này, Louis đại nhân. Sau đó nàng liền nghe được nữ nhi của mình không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, thái độ vô cùng kính cẩn nghe theo. Robin, thế là nàng đương nhiên kinh ngạc nói, hiểu rõ. Robin căn bản không có thời gian phản ứng mẹ của mình. Trong đầu Louis để nàng kéo dài xa vào đến trong lúc kinh ngạc. Kỳ thật vẫn là thật xin lỗi ngươi, như vậy liền đến nơi này đi. Chúng ta lệ thuộc quan hệ. Đường Louis đại nhân, Robin có chút không có hiểu rõ Louis đang nói cái gì. Ta đã không cần ngươi. Louis là nói như vậy. Tiếp xuống tùy ngươi làm thế nào đi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn tới đối địch với ta, ta cũng đồng dạng sẽ đem ngươi phán đoán là địch nhân. Nói như vậy, đủ rõ ràng sao? Người sáng kiến mang theo mẹ của ngươi cùng đi Đông Hải Vương quốc Goa thôn Phu Sa. Đệ đệ của ngươi là ở chỗ này. Ân, cũng làm cho Aris đi qua cùng ngươi đi. Nàng cũng là không có tác dụng gì ra hỏa. Louis cuối cùng là nói như vậy. Sau đó, Robin, không muốn cho ta giết chết ngươi lý do. Ta hy vọng đây là chúng ta sau cùng liên lạc. Ngươi cũng hy vọng, đúng không? Là... Robin nháy mắt mấy cái, mờ mịt gật gật đầu. Louis đại nhân, như vậy, gặp lại, không, ngươi hẳn là càng thích vĩnh biệt cái từ này. Trong đầu thanh âm mang theo ý cười, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Robin, Robin, nữ nhi dị thường biểu hiện để Ovia tiểu thư lòng nóng như lửa đốt. Cũng mặc kệ quá nhiều, trực tiếp ôm lấy Robin, ngươi không sao chứ? Ta, Robin có chút không biết làm sao. Cái này muốn đột nhiên nghênh đón nhân sinh mới sao? Khang Khi, cũng chính là lúc này, mang tại Robin trên người hải lâu thạch xiềng xích đột nhiên chóc ra. Đương nhiên đồng thời gây nên mẫu nữ hai người chú ý. Cái cuối cùng hỗ trợ, Ovia hẳn là sẽ không muốn từ chiến tranh bên trong thoát ly. Nên làm như thế nào chính ngươi phán đoán Robin? Tại về sau, trong óc liền lại không có bất kỳ thanh âm nào vang lên. Hồ, Robin nhẹ nhàng đẩy ra ôm mẹ của mình, hai tay khoanh tại trước ngực. Thật có thể nghỉ ngơi sao? Được rồi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Bách Hoa hỗn loạn, lời ta nói, nhưng cũng không phải là đang nói đùa à Robin. Louis phi hành ở không trung, nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Vô Ưu Vô Lự còn sống, không phải rất được chứ? Chuyện cho tới bây giờ, Robin đã không có chỗ ích lợi gì. Duy nhất kỹ năng cũng bất quá là giải đọc cổ đại văn tự. Đối với đã sớm biết cái gọi là chân tướng, nắm giữ hai đai gô đời binh khí Louis mà nói càng là không có chút giá trị. Thả nàng đi cũng liền thả nàng đi thôi. Louis cũng không thích giết người, càng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Nhất là người quen, tốt xấu trong mấy năm nay cũng giúp hắn rất nhiều bận bịu. Như vậy cuối cùng liền nhân từ một điểm đi. Như vậy hiện tại, chỉ cần đang quyết định đai lần sự tình liền không có vấn đề. Blue blue blue, đen đen mu si thanh âm vang lên. Làm sao? Lại phải thay đổi địa phương sao? Louis nhận điện thoại, hơi không kiên nhẫn lên tiếng nói. Lý do an toàn, đối diện truyền đến Katakuri lãnh đạm thanh âm. Chúng ta bên này dù sao thế đơn lực bạc. Nếu như Louis đại nhân ngươi mang lên thỏa mãn binh lực, chúng ta không cũng chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường có thể đi chưa? A, có đủ nhàm chán, Louis cười lạnh, cùng quân cách mạng liên thủ đúng không? Ta đặt ở nước Wano đồ vật đã cho bọn hắn rồi. Cái này ta không được rõ lắm, Katakuri từ chối cho ý kiến, tóm lại mời lúc trước hướng Nido đảo đi. Louis đại nhân ngươi cũng không hy vọng để đai lần tiên sinh đợi lâu đúng không? Đối diện cúp điện thoại, thật sự là, tiện tay đem đen đen Musi cất vào trong ngực. Louis thở dài, càng ngày càng để người cảm thấy sinh khí a. Không làm thịt các ngươi đều không được. Katakuri lần này xác thực đánh Louis một trở tay không kịp. Hắn tù binh đai lần, sau đó lấy đai lần làm áp chế. Để Louis mang theo Salus gia tộc các thành viên, hắn các đệ đệ muội muội đi cùng gặp mặt hắn, đương nhiên là đơn độc một người. Salus trong gia tộc còn có sức chiến đấu đám gia hỏa đều tại nước Wano. Bao quát Salus Linlan, Salus Smoothie, trên cơ bản đều bị Katakuri thu hồi. Trọng yếu chính là Pudding, Bruly, dạng này số ít có được đặc biệt năng lực người bị Louis mang đi. Louis đương nhiên không có nuông chiều Katakuri ý tứ, tự mình một người liền xuất phát, nhưng là Katakuri đúng là rất giảo hoạt, mấy lần thay đổi sẽ cùng địa điểm, chính là muốn kéo dài thời gian, sau đó bảo đảm Louis không cách nào nhằm vào bọn họ bố trí cạm bẫy. Smoothie những này bị Louis trồng qua mầm thịt ra hỏa cũng đặt ở mặt khác địa phương. Căn bản không cho Louis bất kỳ thời cơ lợi dụng. Đương nhiên Louis từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới bố trí cạm bẫy chuyện này. Chỉ là một mình hắn liền thỏa mãn. Hắn lo lắng sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là mới Marineford. Katakuri tuyệt đối cùng quân cách mạng có liên hệ. Đem Louis dẫn đi. Quân cách mạng đương nhiên sẽ thừa cơ bắt đầu hành động. Đây là chuyện đương nhiên. Bất quá thật sự là xinh đẹp a, Katakuri, ta thật vất vả tạo nên thuyền. Chính mình cũng còn không có dùng qua. Lại trước một bước bị các người cướp đi. Louis duy chỉ có đối với chuyện này có chút khá là khó. Chịu, thuyền tượng là hắn tìm. Tài liệu là hắn cung cấp. Bản vẽ cũng là hắn tìm tới. Nhưng là thành phẩm lại bị người cướp đi. Bất quá lần này. Chính là chiến đấu sau cùng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.